Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, kỳ quái Phong Sơn. Ngươi làm sao sẽ biết, thua nhất định là ta. Đông Phương Mặc đối với Ngọ Mã Linh Châu vô cùng tin tưởng. Dù sao ban đầu ở huyền sĩ cấp bậc thời điểm, mình thôi động Ngọ Mã Linh Châu, ngay cả Lan Loan cũng không có cách nào đuổi theo kịp mình. Dạ Đồng cười hắc hắc, vậy chúng ta muốn hay không cược chút gì? Đông Phương Mặc vẩy một cái lông mày, vui vẻ gật đầu, tốt, cược, nếu là không có điểm tiền đặt cược, thật đúng là không có ý nghĩa. Nhìn xem Dạ Đồng cái kia dáng vẻ hưng phấn, Đông Phương Mặc nguyện ý bồi tiếp hắn chơi một lần. Từ nơi này xuất phát đến Đồng Tước Đài, trên đường đi làm sao cũng phải dừng lại nghỉ ngơi. Nếu như lần này người nào thua, ai liền phụ trách ăn ngủ, chủ yếu nhất là còn phải chịu trách nhiệm nguyên bộ đầu vai đấm lưng phục vụ. Dạ Đồng cười hắc hắc, cái kia cười giống như có chút đắc ý, thật giống như tự hành bổ não Đông Phương Mặc vì chính mình đầu vai đẩy lưng biểu lộ. Mình cứng rắn lông vũ, để hắn nhe răng toét miệng bộ dáng, hắn tuyệt đối sẽ lấy bản thể đến hưởng thụ. Đông Phương Mặc lại cười đến so Dạ Đồng còn muốn có thâm ý. Thật không biết ngươi đây đều là từ chỗ nào học được. Bất quá hưởng thụ một chút cũng không tệ. Hai người tự nhiên là ai cũng không cam lòng yếu thế. Nói so liền so, thương định tốt điểm cuối cùng. Chỉ thấy Dạ Đồng dương cánh. Trên cánh cái kia kim hoàng sắc vỗ lông vũ rất là đáng chú ý. Trên đỉnh đầu dựng thẳng lên một túm kim sắc lông vũ cũng là mang theo kim sắc lưu quang. Cho nên, tại Dạ Đồng cánh lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rung động. Phóng người lên thời điểm, hắn đã biến thành ba đạo lưu quang. Cái này lưu quang xẹt qua chân trời, lưu lại thật dài một chuỗi. Có thể thấy được, Dạ Đồng tốc độ đã đạt đến một cái như thế nào dọa người tình trạng. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không dám thất lễ. Linh khí thôi động, bây giờ, Đông Phương Mặc đã bước vào huyền tướng cảnh giới. Sớm tại Đông Phương Mặc đột phá trong nháy mắt đó, cái này Linh Châu Tu Vi cũng nháy mắt tăng lên. Bây giờ, Ngọ Mã Linh Châu Tu Vi đã là cấp 4 huyền tướng. Hiện tại, Đông Phương Mặc thôi động Ngọ Mã Linh Châu tốc độ, liền xem như ở vào đỉnh phong cảnh giới huyền quân muốn truy hắn, cũng phải phí chút khí lực. Lần này thương định điểm cuối cùng, cũng không phải một cái khoảng cách ngắn, liền ngay cả Dạ Đồng, đều như vậy tốc độ cao nhất phi hành 2 canh giờ, mới xem như thấy được điểm cuối cùng. Khi Dạ Đồng đã mơ hồ thấy được điểm cuối cùng cái kia đỉnh núi thời điểm, nguyên bản mang theo hưng phấn mỉm cười biểu lộ lập tức cứng đờ. Bởi vì nhàn nhạt đứng thẳng trên đỉnh núi cái thân ảnh kia, không phải liền là Đông Phương Mặc sao? Dạ Đồng ngây người một lúc, kém chút trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn một cái lao xuống, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Ta nói, đại ca, ngươi tới vào lúc nào? Dạ Đồng nháy mắt, thực sự là không hiểu, thậm chí là không tiếp thụ kết quả này. Đông Phương Mặc dĩ nhiên so với hắn tới trước. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, tiểu Đồng, ta cũng liền vừa tới. Ở đây ăn quả táo mà thôi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đem trong tay quả táo hồ ném ra ngoài. Ta đi, Dạ Đồng trực tiếp ngay tại chỗ lên. Tốc độ này, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn dĩ nhiên thua. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu lại một lần nữa xuất hiện. Đông Phương Mặc vuốt ve Ngọ Mã Linh Châu đầu. Tiểu Đồng, ngươi không cần dạng này ảo não. Kỳ thật ta nào có nhanh như vậy, là bởi vì Ngọ Mã Linh Châu, nàng rất nhanh, các nàng thế nhưng là thiên địa kỳ vật. Dạ Đồng vẫn là ảo não lắc đầu, cẩn thận nhìn xem Ngọ Mã Linh Châu, nhìn không ra tu vi gì, để hắn càng thêm phiền muộn. Đại ca, cái này Ngọ Mã Linh Châu cùng ngươi, quan hệ thế nào a? Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng đem mình huyền tâm Linh Châu nói rõ. Dạ Đồng im lặng nhìn trời. Đây là thân thể ngươi một bộ phận. Ngươi còn nói ta không phải thua ngươi. Ngươi cái này an ủi cũng thái hư giả chút. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Bất quá, Người thua sẽ phải có chơi có chịu. Đông Phương Mặc rất tốt bụng nhắc nhở lấy Dạ Đồng. Dạ Đồng phiền muộn một chút cũng liền đi qua. Dù sao, Đông Phương Mặc mạnh mẽ như vậy, vẫn là để hắn rất vui mừng. Hắn hướng về phía Đông Phương Mặc rất chân thành gật đầu. Đại ca, người yên tâm đi. Ta không phải loại kia nói chuyện không tính toán người. Chờ chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, ta sẽ hảo hảo cho ngươi phục vụ. Vì ngươi bóp eo đấm lưng, tuyệt đối lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Yên tâm, ta sẽ hưởng thụ được. Tiếp tục phi hành, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi. Tiểu Đồng, người biết xác thực đi Đồng Tước Đài đường sao? Dạ Đồng nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đại ca, người sẽ không là không biết à. Như thế chắc chắn nói muốn đi nơi này. Thế nhưng là ngươi nói ra. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng. Chân mày cau lại. Là ta nói ra. Nhưng là ai hưng phấn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi biết đường. Lại nói. Tại Hồng Hoang Đại Lục ngốc lâu như vậy. Ngươi sẽ không ngay cả Đồng Tước Đài ở nơi đó cũng không biết à. Dạ Đồng cũng chừng ánh mắt lên. Đại ca, ngươi oan uổng ta. Ta một mực lưu tại Thính Phong Các. Ta làm sao biết nơi này ở nơi đó à? Ra Thính Phong Các, ta là nơi nào cũng không nhận ra. Phốc, chấm ngoặc kép, khi hai cái người ý thức được. Đối phương xác thực đều hoàn toàn không biết đánh tới Đồng Tước Đài đường thời điểm. Cùng nhau cười phun ra. Đây là cái gì thần tiết tấu? Đến hỏi đường, Đông Phương Mặc ngừng thân thể. Còn đi cái giám a? Hướng về phía Dạ Đồng nói. Ngươi đi hỏi. Dạ Đồng cũng ngừng lại. Lại không nghĩ đi. Ta là thần thú a. Ta sao có thể làm loại chuyện này. Thấp kém đến hỏi người khác. Đừng quên. Vừa rồi so tài là ngươi thua. Đông Phương Mặc lại một lần nữa nhắc nhở. Có thể tiền đặt cược của ta bên trong không hỏi đường cái này một hạng. Dạ Đồng một hai cánh vây quanh hai vai. Một bộ chính là không đi. Người có thể làm gì ta biểu lộ. Dạ Đồng mặc dù hóa hình, nhưng vẫn là thích lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện. Đông Phương Mặc thật sự là bại bởi Dạ Đồng. Đành phải nhận mệnh nói ra. Ta đến hỏi, ai bảo ngươi là thần thú đâu? Đông Phương Mặc tuyệt đối mặt mũi tràn đầy nhà rãnh. Khi đến Hồng Hoang Đại Lục nội địa thời điểm, trên bầu trời thường xuyên sẽ có một ít phi hành người tu luyện hoặc là yêu thú. Kỳ thật, muốn hỏi đường, cũng không phải một việc khó khăn. Đông Phương Mặc ngăn cản đối diện nhàn nhã bay tới một người tu luyện. Vị đại ca này, quấy rầy ngài một chút. Xin hỏi Đồng Tước Đài đi như thế nào? Ngay từ đầu, người này còn có chút hiền hòa. Nghe tới người này nghe ngóng Đồng Tước Đài thời điểm. Sắc mặt không khỏi mang tới một chút khẩn trương. Hỏi lại, các ngươi thật muốn đi Đồng Tước Đài? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đối với phản ứng của người này có chút không hiểu thấu. Nhưng là vẫn gật đầu. Cách nơi này còn có đoạn khoảng cách. Trực tiếp chạy hướng Tây liền đến. Ước chừng đang phi hành 10 ngày liền đến. Người này cũng không nhiều sự tình. Chỉ điểm đường. Liền muốn rời khỏi. Đông Phương Mặc cũng không muốn thiếu người khác tình. Đưa tay từ cửu cung trạc bên trong lấy ra mấy cái cực phẩm linh đan. Trực tiếp kín đáo đưa cho người này. Đa tạ vị đại ca này. Người này sững sờ. Bất quá là hỏi đường. Người này vẫn là rất có lương tâm. Thế là, người này lại đem Đông Phương Mặc ngăn cản. Tiểu huynh đệ, các ngươi coi là thật muốn đi Đồng Tước Đài. Đông Phương Mặc liền biết. Muốn hỏi ra một chút thực sự một điểm tình huống. Liền muốn xuất ra ít đồ tới. Nhất là đến nơi này. Mọi người càng là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vị đại ca này. Ta cùng ta yêu thú này huynh đệ đúng là muốn đi Đồng Tước Đài. Chỉ là bế quan thời gian thật dài. Muốn tìm một chỗ đi vòng vòng. Đông Phương Mặc mới sẽ không tâm lớn đến đem mục đích của mình. Cũng nói cho ngoại nhân. Người này hảo tâm kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo. Ta nói tiểu hòa tử. Các ngươi a, nếu là thật muốn khắp nơi đi dạo, ta khuyên các ngươi đi nơi khác. Làm gì nhất định phải đi Đồng Tước Đài a? Ở trong đó mãnh cầm tương đối nhiều. Liền xem như hóa hình về sau. Những yêu thú kia cũng là ngang ngược phi thường. Sơ ý một chút, mạng nhỏ làm sao rơi cũng không biết. Đông Phương Mặc cũng biết, người này là hảo tâm. Hắn mỉm cười, chẳng lẽ nói, Đông Tước Đài xảy ra chuyện gì máu tanh sự tình. Ngài có vẻ giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Trước kia, cái này Đông Tước Đài không phải cũng là tùy tiện đi vào sao? Người này nhìn xem Đông Phương Mặc, lại nhìn xem chung quanh. Thật giống như ở sau lưng đàm luận Đông Tước Đài cũng là một kiện chuyện nguy hiểm một dạng. Các ngươi không biết, muốn nói Đông Tước Đài, giống như cũng không có gì thay đổi. Chính là thông hướng Đông Tước Đài phải qua đường Ưng Miệng trên đỉnh. Ra tranh chấp, Ưng Trủy Phong liền phong bế, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào. Hiện tại, Ưng Trủy Phong có thể nói là toàn diện phong tỏa, không khiến người ta tiến vào. Len lén tiến vào Ưng Trủy Phong, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đông Phương Mặc lập tức nhíu mày. Cái này là dạng gì tranh chấp? Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, mỗi ngày phát sinh tranh chấp sẽ còn ít sao? Muốn nói bởi vì làm một cái tranh chấp liền phong sơn. Này làm sao nói cũng có chút không nói được a. Giống như chính là phong chủ tọa hạ một cái hộ pháp. Thật thích nữ sắc, muốn thu một cái lên núi nữ tử. Thế nhưng là nữ tử này tự xưng có trượng phu. Trượng phu cũng tìm được trên núi. Ra tay đánh nhau, chấm ngoặc kép. Người này tựa hồ cũng hiểu rất rõ cái này Ưng Miệng trên đỉnh bát quái. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên. Liền chút chuyện nhỏ như vậy. Đến mức đó sao? Thời gian dài bao lâu? Đông Phương Mặc biểu hiện ra một chút ảo não. Giống như muốn từ bỏ tiết tấu. Nhưng là còn giống như có chút chưa từ bỏ ý định. Hơn một tháng đi. Bất quá có ít người không tin ta. Sau khi đi vào, giống như liền chưa hề đi ra. Vẫn là không nên trêu chọc loại tồn tại này tương đối tốt. Người này cầm Đông Phương Mặc linh đan, cũng liền đem biết đến tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói ra. Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ về sau, người này liền rời đi. Tiểu Đồng, ngươi có phát hiện hay không cái gì chỗ không đúng? Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng. Không có a, vẩy muội không thành công. Tài nghệ này quá kém một chút. Dạ Đồng trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất im lặng thở dài. Ta cùng ngươi không có cách nào câu thông. Dạ Đồng lúc này mới cười hắc hắc. Đại ca, đùa ngươi a, ta cảm thấy việc nhỏ như vậy không cần thiết phong sơn a. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Mượn việc nhỏ như vậy phong sơn có chút quá không cao minh. Thủ đoạn này không khỏi quá kém một chút. Chúng ta phải thừa dịp sớm tiến vào, bằng không mà nói Đông Tước Đài chủ nhân không chừng liền sẽ phát giác cái gì. Người nói dễ dàng, chúng ta làm sao tiến vào a? Dạ Đồng trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Là như vậy chuyện dễ dàng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.